Tài năng tuyệt sắc, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếp theo, đêm phủ xuống, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Ánh trăng mông lung, chấn nhỏ trên đường phố, những người đi đường kia vẫn còn giữ vững động tác ban ngày đi tới đi lui. Đoàn người của Thích Ngạo Sương, khoác áo choàng, hướng đến trung tâm chấn nhỏ. Đi tới bên hồ, Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn Tập Ích Kỳ, ra lệnh đi xuống đi. À, không phải chứ, tại sao lại là ta? Tập Ích Kỳ kêu rên. Bởi vì ngươi là người muốn rời khỏi đây nhất. Thích Ngạo Sương chỉ một câu nói đem lời kêu thán của Tập Ích Kỳ quăng trở về. Không có thiên lý, cái kia nơi đó lạnh băng, ngươi để cho thân thể pháp sư suy nhược này đi xuống, đây không phải là tội mưu sát sao? Tập Ích Kỳ vẻ mặt đưa đám, di chuyển đến bên hồ. Nói nhiều, Thích Ngạo Sương quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt vung tay lên. Ý thức Tập Ích Kỳ phản xạ ôm đầu ngồi xổm xuống, nhưng không có nghênh đón đau đớn như trong tưởng tượng, trên người lại truyền đến cảm giác ấm áp. Tập Ích Kỳ lúc này mới cúi đầu nhìn qua thân thể của mình chung quanh được bọc một tầng kết giới tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Nhanh một chút đi, một hồi kết giới không còn nữa thì ngươi chờ đông cứng đi. Thích Ngạo Sương thúc giục, ngàn lần dù chết cũng không chối từ, thưa tiểu thư, tâm địa của người thật lương thiện, tiểu thư đúng là người tốt. Tập Ích Kỳ đứng lên, không nói hai lời liền đi vào trong nước. Ác anh thật đáng thương, Tập Ích Tư đứng ở bên bờ khẽ co quắp khóe miệng. Thật là tên này có tế bào não đơn thuần, rõ ràng là làm nô bộc, nàng ta cho một cái kết giới cũng là bình thường, nhưng bây giờ hắn lại coi như là một cái ân huệ lớn lao. Tập Ích Kỳ ở dưới nước mừng rỡ phát hiện quả nhiên thân thể và nước tách rời ra, không thấm kết giới còn tản ra một cảm giác ấm áp. Nghĩ tới cảnh cáo cuối cùng của Thích Ngạo Sương, Tập Ích Kỳ hiểu kết giới này thời gian có hạn, vì vậy vội vàng hướng chỗ sâu nhất mà lặn tới. Nước hồ cũng không phải là rất sâu, lặn một hồi, Tập Ích Kỳ cũng cảm thấy suối nước dưới đất có vẻ hơi phun lực lên. Mà một vật hình tròn tròn gì đó cũng đập vào mắt hắn. Chậm rãi mà tới gần, Tập Ích Kỳ cảm thấy vật kia phát tán ma pháp ra ngoài. Chính là cái đồ này, chính là cái gì đó trận nhãn, Tập Ích Kỳ định đưa tay ra cầm lấy, chợt nhớ tới lời của Thích Ngạo Sương đã dặn dò, vì vậy lại rút tay trở về, vội vàng bơi lên, quyết định hay là bẩm báo Thích Ngạo Sương trước thì hơn. Lên bờ, tất cả mọi người đang đợi. Như thế nào? Thích Ngạo Sương tiến lên hỏi thăm. Có một vật tròn tròn gì đó tản ra ma pháp. Ta không động vào nó. Tập Ích Kỳ trả lời. Ừ, Thích Ngạo Sương gật đầu, đúng là vật kia rồi. Tiểu thư, bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Tập Ích Kỳ cúi đầu nhìn kết giới trên người mình từ từ biến mất, nháy mắt hỏi. Hắn thật sự là muốn nhanh chóng rời đi thôi. Ta đi xuống xem một chút. Các ngươi tại đây chờ. Thích Ngạo Sương dứt lời nhẹ nhàng, trong nháy mắt trên người cũng bao trùm một tầng thật mỏng kết giới màu vàng nhạt. Ta và nàng cùng đi. Phong Dật Hiên đi lên trước. Không, Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng lắc đầu nói, mọi người cũng ở lại chỗ này. Các ngươi đều là ma pháp sư, nếu như phía dưới làm trễ nãi lâu một chút, sức lực các ngươi không đủ. Mọi người lúc này mới nhớ tới quả thật như thế, khi bọn hắn 5 người chỉ có Thích Ngạo Sương là ma vũ song tu, là một ma pháp sư cũng là chiến. Góc truyện audio.com, sĩ, nhưng, Phong Dật Hiên còn muốn nói điều gì, Thích Ngạo Sương giơ tay lên che miệng hắn. Người đi xuống cũng không giúp được gì, không bằng ở phía trên tiếp ứng, mọi người biết trận nhãn là vật gì sao? Thích Ngạo Sương một câu nói khiến Phong Dật Hiên không có lời nào để nói nữa. Không cần lo lắng, không có việc gì, phá trận là cần một chút thời gian, ở phía trên chờ ta là tốt rồi, Thích Ngạo Sương nói xong cũng xuống nước. Phong Dật Hiên theo ở phía sau, đứng ở mép nước lo lắng nhìn dưới nước. Thích Ngạo Sương lặn xuống dưới đi, càng ngày càng gần, trầm ngâm nhìn, quả nhiên thấy được này sáng trong vòng tròn nhỏ. Lại gần, mới nhìn rõ, vật kia chỉ bằng lòng bàn tay trẻ con, đặt ngang ở nơi đó chậm rãi xoay tròn. Ngay mặt của nó giống như gương trơn bóng, hình như là thủy tinh làm thành, mà phía sau là làm bằng đồng, phía trên có vẽ hoa văn thần bí. Tản ra một cỗ nhàn nhạt ma pháp, lấy, nhưng phải lấy như thế nào? Thích Ngạo Sương trầm tư, đưa tay ra chạm vào vòng tròn kia. Thích Ngạo Sương tay mới vừa chạm tới vật kia thì cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Hiện ra ở trước mắt Thích Ngạo Sương là một mảnh bờ cát rộng lớn, mênh mông. Biển rộng mà khô khốc, không có một giọt nước biển. Trên bờ biển rất nhiều màu sắc xinh đẹp. Hiu, sau lưng tiếng động rất nhỏ khiến Thích Ngạo Sương cảnh giác, chợt quay đầu lại thấy gương mặt giống mình như đúc. Thích Ngạo Sương cảnh giác lui về phía sau 2 bước. Ảo giác sao? Ngoài dự liệu của Thích Ngạo Sương chính là đối phương sắc mặt khẽ biến, lui về phía sau 2 bước. Ngươi là ai? Đối phương cao mày nhìn Thích Ngạo Sương hỏi. Thanh âm đối phương cư nhiên chính là giống y hệt âm thanh của nàng. Thích Ngạo Sương khẽ kinh hãi, đây chính là câu nàng muốn hỏi. Thích Ngạo Xương trầm mặc nhìn người trước mắt diện mạo giống nàng như đúc. Cái này căn bản là mình, thần thái cũng là một giống như mình đang soi gương vậy. Mặt sắc của đối phương chợt trầm xuống, này lạnh lẽo vẻ mặt ở trong mắt Thích Ngạo Xương chính là rất quen thuộc. Đôi môi mỏng khinh thường phun ra hai chữ, ảo giác. Không đợi Thích Ngạo Xương ra tay, trong tay của đối phương đã xuất hiện một thanh kim sắc hỏa diễm khổng lồ. Kiếm khí bén nhọn khiến Thích Ngạo Xương lần nữa giật mình. Thích Ngạo Xương lắc mình tránh thoát, kiếm khí lướt qua nhau, một luồng ánh sáng chóe lên. Hừ, thấy Thích Ngạo Xương tránh thoát, đối phương cười lạnh một tiếng, lần nữa huy kiếm nhào tới. Ngươi là ai? Thích Ngạo Xương nhanh nhẹn lui về phía sau, trầm giọng hỏi. Thì nhĩ khắc lôi nhã đối phương huy kiếm bén nhọn công kích tới, lạnh lùng nói, phải nhanh giải quyết xong áo giáp này, bọn họ vẫn còn ở phía trên chờ ta. Sau một khắc con ngươi của khắc lôi nhã phóng đại, khóe miệng chảy ra vết máu đỏ thẫm, không thể tin nhìn trước mặt Thích Ngạo Xương vẫn sạch sẽ mà đứng ở đó. Mà thân thể của nàng, đã bị cự kiếm trong tay của Thích Ngạo Xương đâm xuyên. Máu theo thanh cự kiếm không ngừng nhỏ xuống. Tại sao, trợn to hai mắt khắc lôi nhã hình như không hiểu tại sao mình bị giết trong nháy mắt như vậy. Rõ ràng là hoàn toàn dựa theo bản mẫu của nàng ta, vì sao còn bị giết nhẹ nhàng như thế? Thứ nhất, cái tên này khắc lôi nhã này đã theo mẹ ta chết đi. Thứ hai, ngươi quá nhiều lời. Thích Ngạo Xương rút kiếm ra, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng. Hề nhĩ khắc lôi nhã, cái tên này trông ngày Khải Sắt Lâm chết đi liền theo đó biến mất. Cái bảo, góc truyện audio.com, vật này có chức năng chính là như vậy sao? Bảy trận phản xạ tất cả công kích, thời điểm khi có người chạm lấy nó thì nó sẽ khiến người đó tiến vào cái thế giới này, phòng chế ra chính họ. Nhưng lạc lần này, cái bảo vật này hình như không có nhìn thấu bản chất. Mình, đã không còn là Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã trước đây rồi. Quá nhỏ cho cái bảo vật vì nó gặp phải chị Nhã. Sau một khắc khắc lôi nhã kia biến mất, vết máu trên đất biến mất, vết máu Thích Ngạo Xương chém cũng biến mất. Trước mắt biển rộng khô khốc trong nháy mắt tràn đầy nước biển. Từng đợt sóng biển đang cọ rửa bãi biển. Trên bờ biển, cô gái nhỏ chân trần một thân quần áo trắng, mặt phấn mài ngày, xông tới Thích Ngạo Xương cười rực rỡ một tiếng. Thích Ngạo Xương còn chưa có lấy lại tinh thần, tất cả trước mắt nháy mắt biến mất. Biển rộng nước xanh, bãi biển năm màu sắc, tiểu cô nương cười rạng rỡ, trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Đợi Thích Ngạo Xương lấy lại tinh thần, cúi đầu phát hiện tay mình đang nắm một cái vòng tròn nho nhỏ. Ở bên hồ, bốn người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kết giới đang chậm rãi nhạt dần, tiếp biến mất. Trận bị phá rồi, ở đó nơi quái nhân ngủ trên tảng đá khổng lồ, giờ phút này bỗng nhiên thức tỉnh, sắc mặt trắng bạch, hết trắng rồi lại đen. Trận pháp bị phá rồi, hơn nữa bảo vật của mình Nghiên Mực Lưu Ly đổi chủ. Lại lụm được bảo vật, trời đánh, Nghiên Mực Lưu Ly đổi chủ, có lầm hay không, mới vừa rồi đã đổi chủ, bây giờ mình không mảy may cảm nhận được Nghiên Mực Lưu Ly tồn tại. Là ai, sẽ là ai, lại có thể phá trận, hơn nữa để Nghiên Mực Lưu Ly của mình nhận chủ khác. Quái nhân chợt gãi gãi tóc của mình, rất buồn bực ngửa mặt lên trời than, nhưng là lại sợ mấy người phá được trận pháp đó. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ nếu bọn họ liên thủ lại. Xem ra chính mình thật sự là đã xem thường bọn họ. Quái nhân lần này hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Sớm biết liền ngoan ngoãn nghe đội trưởng lời nói, xê mọi người cùng nhau hành động. Như vậy cũng không đến nỗi trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hiện tại người không có giết chết ngược lại còn mất đi bảo bối của chính mình. Đáng chết, quái nhân trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng vẫn là lý trí lập tức đứng dậy theo phương hướng nào đó cấp tốc mà rời đi cách xa trấn nhỏ. Hiện tại hắn muốn làm chính là lập tức cùng đám đội trưởng hợp lại, đem việc vừa xảy ra nói cho đội trưởng. Nhất định phải đoạt lại Nghiên Mực Lưu Ly. Thích Ngạo Xương lúc này cũng lên bờ. Mọi người vội vàng xông tới. Sương Sương, mới vừa rồi nàng đã xảy ra chuyện gì, ta cảm nhận thấy nàng vẫn không nhúc nhích, ta muốn xuống, lại sợ sẽ ảnh hưởng nàng. Phong Dật Hiên lo lắng hỏi, ý tứ là hắn rất lo lắng, ở rất nhiều lần ngay tại thời khắc mấu chốt, nếu là có ảnh hưởng bên ngoài thì tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Thích Ngạo Xương ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, thấy kết giới đã biến mất, nhất thời hiểu vòng tròn này đích thị là trận nhãn, cũng chính là mấu chốt phá trận. Chỉ là có người nào nói cho nàng biết hay không, một cỗ nhàn nhạt ma pháp cảm nhận giữa nàng và vật tròn tròn này là gì? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Trận nhãn là cái này. Thích Ngạo Xương lấy ra vòng tròn nhỏ, cái này gọi là Nghiên Mực Lưu Ly. Nghiên Mực Lưu Ly, mọi người cùng kêu lên nghi ngờ hỏi. Làm sao biết tên của nó? Góc truyện audio.com, tập ít kỳ trừng to mắt mà nhìn Nghiên Mực Lưu Ly trong tay Thích Ngạo Xương, thật là một vật nhỏ xinh đẹp. Chính nàng nói cho ta biết. Thích Ngạo Xương đem Lưu Ly Nghiên Mực cất đi, nói nhỏ các nàng, cái con bé lưu ly đó đòi cưới Kim Liên nhà chị Nhã đó. Gạt người, Tập Ít Kỳ nhảy lên tố cáo. Vật phẩm làm sao sẽ nói chuyện, rõ ràng cho thấy tiểu thư lại đang lừa gạt hắn. Đi trước hết làm thịt cái lão già bày trận, Phong Giật Hiên cắn răng nói. Đúng, đúng, trước hết làm thịt hắn, một hồi chạy mất thì muốn làm thịt cũng không được. Tập Ít Kỳ cũng cắn răng nghiến lợi nói. Nên bỏ đi, Thích Ngạo Xương lạnh nhạt nói, khi kết giới phá trong nháy mắt hắn cũng cảm thấy rồi. Lòng của mọi người khẽ chìm, bọn họ hiểu, phía trước sợ rằng có nguy hiểm lớn hơn nữa đang đợi bọn họ. Hết chương 103, cách chương.